Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, đột phá. Nhất lưu cao thủ, đối với Ngô trưởng quỹ, hắn ngược lại là không có quá mức hoài nghi. Tinh Thịnh Các là Đông Thành quận nổi danh nhất cửa hàng, tự nhiên cùng tu tiên gia tộc Trần gia có quan hệ. Cũng chính vì vậy, bọn hắn mới có lực lượng hô lên người có ta tinh, người không ta có tới. Đúng rồi, ngược lại là có một kiện, chính khí môn phó môn chủ Tư Đồ Minh, trong tay sử dụng liệt hỏa phần tâm thương, nghe nói dùng chính là hỏa nguyên kim tinh chế tạo thành. Cái này hỏa nguyên kim tinh chính là một loại ẩn chứa hỏa thuộc tính tiên thiên chi khí linh vật. Bất quá, kia liệt hỏa phần tâm thương chính là hắn bảo bối, là tuyệt kế sẽ không buông tay. Dường như vì biểu hiện kiến thức của mình, Ngô trưởng quỹ lại đột nhiên mở miệng nói ra. Chính khí môn, Bạch Tử Nhạc nghi ngờ hỏi một câu, xem ra công tử hẳn là vừa tới Đông Thành quận không lâu đi. Chính khí môn tại Đông Thành quận nhưng cũng là số ít có được tiên thiên cảnh võ giả đỉnh tiêm võ lâm môn phái, môn chủ Quý Hạo Nhiên chính là võ đạo tiên thiên nhân vật, mà phó môn chủ Tư Đồ Minh đồng dạng cũng là nhất lưu trung hậu kỳ cao thủ, thực lực bản thân sẽ bất phàm. Phía trước mấy năm chế tạo chuôi này liệt hỏa phần tâm thương về sau, càng là như hổ thêm cánh. Nghe nói phía trước đoạn thời gian còn chém giết cùng là nhất lưu trung hậu kỳ cao thủ Ô Bình, thanh thế cực thịnh. Ngô trưởng quỹ có chút than thở nói, tạ ơn giáo chi. Bạch Tử Nhạc nói tiếng cảm ơn, lông mày lại hơi nhíu lên. Một chút suy nghĩ, hắn cuối cùng vẫn là tạm thời từ bỏ tìm kia Tư Đồ Minh đòi hỏi liệt hỏa phần tâm thương ý nghĩ. Hắn mặc dù tự tin, lại càng thêm cẩn thận, như không tất yếu, tuyệt không nguyện ý tùy tiện trêu chọc tiên thiên cảnh trở lên võ giả. Đi ra Tinh Thịnh Các, phu xe kia vội vàng cung kính tiến lên đón, nói, công tử, ngài tiếp xuống tới muốn đi đâu? Tìm một cái tốt một chút lữ điếm. Bạch Tử Nhạc nói một câu, ánh mắt tại Tinh Thịnh Các chung quanh nhất chuyển, con mắt không khỏi khẽ híp một cái. Xem ra ta trên thân cái này tiên thiên đan quả nhiên trêu đến có ít người. Tâm tư lưu động, khẽ thở dài một cái. Bạch Tử Nhạc nhưng trong lòng cũng không như thế nào tại ý, chỉ cần không phải tiên thiên cảnh trở lên tồn tại xuất thủ, ai cũng đừng tưởng từ hắn trong tay cướp được đồ vật. Hắn thậm chí ẩn ẩn có chút chờ mong càng nhiều người xuất thủ, đến thời điểm hắn còn có thể nhất cử đem những này có can đảm người xuất thủ từng cái chém hết. Bất quá, không vội, trước mắt với ta mà nói, trọng yếu nhất vẫn là chờ đợi giao diện thuộc tính thăng cấp. Khoảng cách hoàn thành ưu hóa đã chỉ còn lại có 3 ngày nhiều một chút thời gian. Chờ thăng cấp hoàn tất, ta thực lực cũng có thể tùy theo lần nữa tăng lên một đợt. Đến thời điểm lại đến gặp bọn họ một chút cũng không muộn. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, lập tức liền lên xe ngựa. Một chỗ cổ hương cổ sắc gian phòng bên trong, hai người tương đối nhập tọa. Trong đó một vị chính là một cái lão giả, tóc xám trắng, hai tay lại tráng kiện vô cùng, tựa như nhưng phi ngựa. Thình lình chính là Tứ Hải Tiêu Cục tổng tiêu đầu, Thiết Quyền Vô Địch Vương Tranh. Khác một người, khuôn mặt trắng nõn, hai mắt lại sắc bén như ưng, lộ ra có mấy phần tranh vanh, lại là một người trung niên bộ dáng. Hắn nhìn qua Vương Tranh, ngữ khí bình thản, hỏi, Vương huynh, người thế nhưng là Vô Sự Không Đăng Tam Bảo Điện a? Không biết lần này cố ý tới, không biết có chuyện gì? Minh huynh gần nhất thanh danh thế nhưng là vang dội vô cùng, ta cùng nhau đi tới, nhưng chí ít nghe được 3 lần, có người nói lên ngươi đánh với Ô Bình một trận tin tức. Minh huynh liệt hỏa phần tâm thương tên tuổi, đoán chừng không được bao lâu liền sẽ truyền ra Đông Thành quận, truyền khắp toàn bộ võ quốc. Vương Tranh có chút thổi phồng, thấy đối phương bất vi sở động, lúc này mới lấy lại bình tĩnh, nói ra, có một cái mua bán, ta cân nhắc thật lâu, vẫn là quyết định kéo ngươi nhập bọn, chính là không biết, Minh Huynh có hứng thú hay không? Không biết là cái gì mua bán, tự liền ngươi thiết quyền vô địch tự mình động thủ, cũng không giải quyết được. Tư Đồ Minh có chút hiếu kỳ mà hỏi. Đối phương cảnh giới võ đạo cũng không mạnh, bất quá nhị lưu cao thủ đỉnh phong, nhưng lại từng có chém giết nhất lưu cao thủ chiến tích. Ta nghĩ người cũng đã được nghe nói, Hổ Khiếu Sơn Lâm Dương Kinh Thiên, chính là chết tại hắn trong tay, đoán chừng có một ít ẩn tàng thủ đoạn. Cũng là bởi vậy, ổn thỏa lý do, ta mới nghĩ đến Minh Huynh, là hắn. Tư Đồ Minh thân thể chấn động. Kia Hổ Khiếu Sơn Lâm Dương Kinh Thiên thực lực, nhưng không hề yếu, đặc biệt là âm công, liền xem như hắn đối đầu, cũng khó có thể hoàn toàn phòng bị. Nghĩ nghĩ, hắn còn có ý định cự tuyệt, không nói đối phương có thể giết chết nhất lưu cao thủ Dương Kinh Thiên. Tất nhiên thực lực bất phàm, chỉ là bọn hắn hai cái nhất lưu cao thủ vây giết một cái nhị lưu cao thủ việc này. Nói ra liền ám muội, cùng hắn bây giờ như mặt trời giữa trưa thân phận cũng không phù. Là lấy, hắn ra vẻ tiếc nuối thở dài, nói ra, gây nên động cực tư tĩnh. Môn chủ cũng nói, gần nhất ta danh tiếng ra quá mức, không dễ lần nữa động thủ. Vương huynh sự tình, ta khả năng giúp không giúp được gì. Ồ, thật sao? Không nghĩ tới Minh huynh bây giờ tự liền tiên thiên đan đều nhìn không lên. Đã như vậy, vậy lão phu cũng chỉ phải cáo từ. Vương Tranh sắc mặt không thay đổi, thanh âm bình thản đến cực điểm, lập tức đứng dậy, một bộ dự định rời đi bộ dáng. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Tiên thiên đan? Tư Đồ Minh chấn động, dường như có chút khó có thể tin. Ngay sau đó, lập tức nói ra, hắn ở đâu? Cái gì thời điểm động thủ? Phân chia như thế nào? Ngoặc kép, một chỗ tinh xảo mà rộng rãi gian phòng bên trong. Một cây tĩnh thần hương nhóm lửa. Doanh doanh pháp thuốc lá sương mù. Hóa thành từng đạo tựa như bàn long xương trắng. Trong phòng tỏ khắp, sau đó không tự chủ được. Bị bàn suối tại mép giường bên trên một vị thân ảnh hút cửa vào mũi bên trong. Đạo thân ảnh kia chính là Bạch Tử Nhạc. Tĩnh thần hương tác dụng dưới, hắn tâm thần càng thêm yên tĩnh, chỉ có thể nội ẩn ẩn tản ra cường hoành khí tức, cho thấy hắn chính ở vào tu luyện bên trong. Thật lâu, hắn mới có chút mở hai mắt ra. Hai mắt bên trong lóe lên một tia thần quang. Trải qua thời gian dài như vậy tiềm tu, bây giờ ta nội công vận hành đồ rốt cục sắp triệt để thông suốt, bây giờ chỉ cần lại đem còn lại hai đầu kỳ mạch thông suốt, ta liền có thể chân chính hoàn thành bên trong tuần hoàn tu luyện, chính thức bước vào nhất lưu hàng ngũ cao thủ bên trong. Mà lại trọng yếu nhất chính là, đây là bằng vào năng lực của mình đột phá đến nhất lưu cao thủ. Hít sâu một hơi, Bạch Tử Nhạc có chút phấn chấn. Cho tới nay, hắn thực lực đột phá, dựa vào đều là giao diện thuộc tính, dựa vào chính hắn đột phá cảnh giới tình huống cực ít, điều này không khỏi làm cho hắn trong lòng sinh ra một loại tiếc nuối. Mà bây giờ, nỗi tiếc nuối này muốn bị hắn đền bù. Tối nay, chính là ta đột phá thời điểm. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn lại một lần nữa nhắm hai mắt lại, khống chế thể nội lực cuồn cuộn không ngừng hướng về nhâm mạch cùng đốc mạch ở giữa nhỏ bé kinh mạch. Vọt tới, một lần, hai lần, ba lần, tựa như không biết mỏi mệt. Trong cơ thể hắn nội lực nhanh chóng tiêu hao. 10 lần, 100 lần, 1000 lần, bỗng nhiên, hắn cảm giác được chỗ kia ngăn chặn chỗ. Có từng tia buông lỏng. Lập tức, hắn trong lòng chấn động. Ngay tại lúc này, rốt cục, nương theo lấy Bạch Tử Nhạc quát khẽ một tiếng, trong cơ thể hắn nội lực tụ lại thành hình, hóa thành một đạo đao nhọn, lần nữa xông ra, oanh, tựa như cuồn cuộn giang hà, kịch liệt mãnh liệt, bay thẳng mà xuống, kia sau cùng một tầng trở ngại, phá vỡ, thập nhị chính kinh, bát đại kỳ mạch, tại thời khắc này, rốt cục chính thức nối liền với nhau. Trong chốc lát, Bạch Tử Nhạc đan thể nội lực, nháy mắt cuốn lên, tựa như một chỗ nước chảy xiết, lập tức từ trong đan điền xuất phát, thuận thập nhị chính kinh, bát đại kỳ mạch, nhanh chóng lưu chuyển, một hơi, hai hơi, ba hơi, ban đầu còn có chút gian nan, khô khốc, nhưng theo thời gian trôi qua, nội lực càng để lâu càng nhiều, thúc đẩy lực lượng, cũng theo đó tăng nhiều, thế như trẻ tre, mãnh liệt bên trong, mang theo một cỗ ôn hòa, kinh mạch của hắn bị mở rộng, nội lực chuyển động tốc độ cũng theo đó tăng tốc, tựa như mang theo một cỗ đại thế. Sau nửa giờ, ông, Bạch Tử Nhạc thân thể bỗng nhiên một trận, nội lực chính thức hoàn thành lần đầu tiên bên trong tuần hoàn. Nháy mắt, từng đợt lốp bốp chấn động tiếng vang, từ Bạch Tử Nhạc trên thân truyền ra, giờ khắc này, hắn hài cốt, huyết nhục, da thịt, đều rất giống được đến một lần từ trong ra ngoài thuế biến. Nhanh chóng lay động, từng tia từng sợi mồ hôi, vết máu, dơ bẩn, không ngừng từ thân thể của hắn chỗ sâu nhất, bài phóng mà ra, tẩy kinh phạt mạch. Trên thực tế, Bạch Tử Nhạc đã thời gian rất lâu không có trải qua như vậy thuế biến. Nhưng lần này, từ nhị lưu cao thủ đột phá đến nhất lưu cao thủ, hắn thuế biến, không chỉ có là trên thân thể biến hóa, trong cơ thể, đan điền bên trong tử phủ tạo hóa công nội lực, càng là tại hoàn thành một lần bên trong tuần hoàn nháy mắt, lại chặt chẽ, từ nguyên bản 10 cỗ, sinh sinh tinh luyện đến một cỗ trình độ, lập tức, cái này một cỗ nội lực, tràn vào đan điền, cùng nguyên bản nội lực, cành mận gai rõ ràng, không chút nào tương dung, nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được, cỗ này nội lực tinh thuần trình độ, độ cường hoành, đây chính là nhất lưu cao thủ, hơn xa tại nhị lưu cao thủ duyên cớ, vận chuyển như vậy tinh thuần nội lực, tự nhiên ngang nhau uy lực của chiêu thức, cũng sẽ đạt được tăng vọt. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, vội vàng thúc đẩy nội lực vận chuyển, dọc theo bả vai, tràn vào cánh tay, lập tức liền phát hiện, chiêu thức giống nhau thi triển, nhìn như nội lực tổng lượng không thay đổi, nhưng bởi vì nội lực được đến tinh luyện, khiến cho chiêu thức bên trong ẩn chứa nội lực tổng lượng lại so nguyên bản tăng vọt gấp 10. Đương nhiên, bởi vì thân thể của hắn vừa mới đột phá, cánh tay khó mà tiếp nhận như thế lực lượng cường đại. Là lấy, lần này, cánh tay bên trong cũng chỉ tràn vào so trước đó nhiều 2 lần nội lực số lượng. Đánh rớt ra ngoài, oanh, hư không nổ đùng, quyền ấn phía trước, không khí bỗng nhiên bị đẩy ra, lại ẩn ẩn tạo thành một chỗ chân không khu vực. Uy lực so trước đó, dòng giã tăng lên 2 lần, nhất lưu cao thủ, quả nhiên cường hãn, đợi cho thân thể của ta, có thể tiếp nhận toàn bộ nội lực vận chuyển, thực lực so với hiện tại, tất nhiên có thể tăng cường gấp 10 trở lên, liền xem như bây giờ, bởi vì nội lực tinh thuần, ta thực lực nhưng cũng đã so trước đó, tăng lên hơn 2 lần, Bạch Tử Nhạc âm thầm so sánh. Trên mặt lập tức hiện ra vui sướng tiếu dung. Lần này đột phá, hắn dựa vào nhưng tất cả đều là mình lực lượng. Loại này cảm giác thành tựu, càng thêm để hắn kích động, để hắn động dung. Một hồi lâu, hắn mới thoáng thu thập tâm tình, lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Vững chắc lúc này cảnh giới, nội lực không khô chuyển, hình thành bên trong tuần hoàn, chuyển hóa tinh thuần lấy mình nội lực. Thật lâu, Bạch Tử Nhạc mới có chút mở hai mắt ra. Con đường tu luyện, khi nắm khi buông, thể nội nội lực muốn hoàn toàn chuyển hóa trở nên tinh thuần, đoán chừng còn cần một đoạn thời gian tiềm tu. Ngược lại không gấp, thừa dịp khoảng thời gian này, ta cũng là thời điểm hoàn thành trước đó cũng không thuận tiện hoàn thành sự tình. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, xoay tay một cái, lập tức liền có một cái màu đen vải buồng xuất hiện ở hắn trong tay, chính là tụ hồn phiên. Trước đó, cái này tụ hồn phiên bị hắn tế luyện, lập tức liền đem tăng lên tới cao cấp pháp khí trình độ. Chỉ là bởi vì tao ngộ Phạm Thanh Vũ bọn người, có chút không tiện, là lấy hắn mới từ bỏ tiếp tục thiết hạ cấm chế tiến hành tăng lên. Bây giờ, thừa dịp có thời gian, hắn tự nhiên muốn hoàn thành làm sơ chưa xong sự tình. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.